Dị giới liên minh, chương 16, ám sát 2. Góc truyện audio.com. Long mặc dù cùng Lạc Tuyết với Huyền Như nói chuyện, nhưng thân là một kiếm khách đứng trên đầu gương mũi giáo. Dù điều đó chỉ là truyền thừa của Yasuo nhưng cũng khiến cho hắn đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm. Ngay khi Lan hô lên một tiếng, hắn đã cảm nhận được bốn đạo sát khí mãnh liệt hướng về phía mấy người. Đồng thời mắt thấy Lan gặp nguy hiểm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra katana, sử dụng bạo kiếm, hất văng đi ba chiếc mũi tên. Long ánh mắt nhìn lên nóc nhà, chỉ thấy trên đó không biết từ lúc nào xuất hiện bốn tên hắc y nhân. Mỗi người đều cầm một món vũ khí riêng, điều khiến Long hơi chút ngưng trọng là thực lực của bốn người họ. Cao nhất là nam tử cầm trường kiếm, luyện tinh cảnh cấp 14. Bên cạnh hắn, một tên luyện tinh cảnh cấp 13 hệ pháp sư, một luyện tinh cảnh cấp 12 hệ xạ thủ và yếu nhất là tên vừa định ám sát Lan nhưng không thành. Luyện tinh cảnh cấp 11 hệ sát thủ, tuy rằng rất mạnh, nhưng nên nhớ Long là luyện tinh cảnh cấp 13. Kết hợp với kỹ năng của Zilean với Yasuo, hắn không để bốn vị sát thủ này vào mắt, ngẩng đầu nhìn bốn người. Long cười lạnh lên tiếng. Ai là người thuê các ngươi tới ám sát ta? Là Vũ Văn Hải hay Đinh Hùng? Long nói điều này là có căn cứ. Hắn tới học viên Hà Bắc học tập dù cha mẹ hắn cũng không biết. Vì thế không có chuyện đám sát thủ này do thế lực thù địch với gia tộc phái tới. Hắn lại càng chưa gặp bọn họ huống chi là gây thù chuốc oán với đối phương. Như vậy, chỉ có một khả năng là đám người này do kẻ nào đó có thù với hắn khi hắn ở học viên. Mà từ khi hắn tới học viện tới giờ cũng chỉ đắc tội qua hai người. Một chính là Đinh Hùng, đại công tử Đinh Gia và hai chính là Vũ Văn Hải. Người thừa kế Vũ Gia, ngoài hai bọn họ ra hắn không còn nghĩ tới ai khác. Nghe vậy, bốn người khẽ giật mình, thật không ngờ Long lại có thể đoán ra thân phận của bọn họ. Bọn hắn quả thật chính là người do Đinh Hùng phái tới với nhiệm vụ ám sát Long. Lúc đầu, biết Long chỉ là học sinh lớp 10 bọn họ khinh thường. Định để tên linh sư hệ sát thủ ra tay. Thế nhưng Long một kiếm đánh bại 5 tên luyện tinh cảnh khiến bọn họ sợ hãi. Long mạnh vượt qua những gì họ nghĩ. Vì thế, bọn họ quyết định cả 4 người đồng loạt ám sát Long. Bọn họ tin tưởng bằng vào 4 người liên thủ có thể đem 4 người ở đây chém chết. Nghĩ vậy, 4 người nhìn nhau gật đầu, cũng không trả lời Long. Chỉ thấy tên linh sư hệ sát thủ biến mất, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Lan. Tiếp đó, tên linh sư hệ pháp sư giơ lên pháp trượng khẽ lẩm bẩm rồi đưa pháp trượng về phía Long. Lập tức 4 quả hỏa cầu xuất hiện mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng về phía hắn. Tên đồng đội bên cạnh cũng không chịu thua kém, dùng tốc độ nhanh nhất lắp cung, nhả tên, 4 mũi tên xé rõ bắn về phía Long. Không những thế 4 mũi tên còn xuyên qua 4 quả cầu lửa tạo ra 4 mũi tên lửa nóng bỏng. Đồng thời, tên cầm đầu cũng chính là tên cầm kiếm nhún chân hướng về phía Long tấn công. Thấy 4 người đánh tới, Long khuôn mặt trầm xuống, hướng về phía hai người Lạc Tuyết. Huyền Như nghiêm túc nói, Lạc Tuyết, Huyền Như hai em trợ giúp Lan, để ba người kia cho anh. Huyền Như muốn lên tiếng ngăn cản nhưng Lạc Tuyết đã giữ cô lại. Cô sống với Long lâu nhất, biết tình hắn đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi. Mà hắn cũng không làm gì mà không nắm chắc, cô gật đầu kiên định nói, anh cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ hai người. Tốt lắm, ở đây giao cho em. Long cười hài lòng gật đầu. Sau đó hắn quay đầu một kiếm chém ra. Lập tức một bức tường gió xuất hiện chặn lại toàn bộ 4 mũi tên lửa cùng 4 quả cầu lửa của đối phương. Mà ngay lập tức, hắn liền sử dụng tốc biến tới chỗ của tên xạ thủ và pháp sư. Thấy Long bất thình lình biến mất, tên đội trưởng giật mình kinh hãi. Vội vàng quay lại phía sau thì hoảng sợ phát hiện không biết từ lúc nào. Long đã xuất hiện bên cạnh hai tên đồng đội của mình. Thấy vậy, hắn không chút do dự quay đầu, hướng về phía Long đánh tới, mục đích ngăn chặn đối phương. Trong linh sư, hệ pháp sư và hệ xạ thủ có sức phòng thủ yếu nhất, vì thế thường thì mọi người sẽ ưu tiên tiêu diệt hai hệ này trước. Hắn cũng biết điều đó. Thế nhưng trong đội của hắn không có tăng, vì thế đành phải dùng tấn công thật mạnh để phòng thủ. Mà đối với mấy người long, hắn tin tưởng có thể bảo vệ được xạ thủ cùng với pháp sư, thế nhưng thật không ngờ rằng long lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ. Bảo sao hắn không giật mình cho được. Về phía long, vừa tốc biến tới chỗ hai tên xạ thủ cùng pháp sư. Hắn liền sử dụng quét kiếm, về kép, lướt tới tên xạ thủ. Sau đó một kiếm đâm ra. Thấy vậy tên xạ thủ giật mình. Hắn thật không ngờ tới long lại có thể áp sát được bản thân. Tuy vậy với kinh nghiệm sinh tử, hắn cũng làm ra phản kháng. Chỉ thấy tên xạ thủ lập tức đưa trường cung xuống đỡ lấy một kiếm này của long. Đồng thời thân thể lùi lại phía sau. Hỏa thuật, ngọn lửa hộ vệ, lúc này, tên pháp sư cũng phản ứng lại. Thấy đồng đội của mình bị tấn công lập tức ngâm sướng, sau đó quát khẽ. Một đạo ngọn lửa xuất hiện bao trùm lấy trường cung, sau đó bao bọc lấy toàn bộ thân thể của tên xạ thủ. Gia tăng khả năng phòng thủ của trường cung khiến cho nó trở lên chắc chắn có thể đỡ được một kiếm của long. Mà đồng thời lúc này tên đội trưởng cũng chạy kịp tới. Mắt thấy long một kiếm không thành, trong mắt toát lên vẻ vui mừng. Không do dự một kiếm đâm thẳng chỗ chí mạng long mang theo 100. Công lực của mình, tin tưởng, một kiếm này mà trúng, long chắc chắn phải bị trọng thương. Cảm nhận phía sau kiếm khí lạnh lẽo từ tên đội trưởng. Long cười lạnh không chút nào sợ hãi. Chỉ thấy hắn lại một lần nữa sử dụng quét kiếm. Về kép, tới tên pháp sư, nên nhớ, long có rút ngắn thời gian giảm toàn bộ thời gian hồi chiêu 15s, vì thế quét kiếm có thời gian hồi chiêu gần như bằng không. Mà quét kiếm chỉ hạn chế hắn không được lướt lên cùng một kẻ địch trong một thời gian nhất định, mà không hạn chế số kẻ địch hắn lướt. Vì thế kẻ địch càng đông, hắn càng yêu thích, quét kiếm, về kép, sử dụng lên người tên pháp sư. Long liền lướt tới chỗ hắn, sau đó lướt ra ngoài thành công tránh thoát một kiếm của tên đội trưởng. Nhìn ba kẻ địch trước mặt, Long cười lạnh phất kiếm quát khẽ. Bão kiếm, lập tức, một cơn lốc xuất hiện hất văng ba người lên không. Không để bọn họ phản ứng, Long liền hóa thành bạch quang xuất hiện trên không. Đối phương đã bị hất tung lên. Không dùng tuyệt chiêu thì còn đợi tới bao giờ nữa. Chăn chối, theo một tiếng quát của Long. Đầy trời kiếm khí lại một lần nữa xuất hiện cực kỳ hoa lệ. Ở bên này Long một mình cân ba thì phía Lan thì ngược lại. Một mình tên sát thủ bị ba cô bé đánh cho chân tay luống cuống không biết trời đất là gì. Đối với một linh sư hệ sát thủ mà nói, băng hệ cùng thủy hệ là khắc tinh của bọn họ, đặc biệt là băng bởi vì tính chất làm chậm liên tục của hệ này. Về phía ba cô gái. Lan là băng hệ bốc pháp sư, Huyền Như là thủy hệ bắc pháp sư và Lạc Tuyết là xạ thủ. Huyền Như không ngừng sử dụng thủy hệ linh kỹ lên người Lan. Băng hệ có thủy hệ trợ giúp, uy lực tăng lên rất nhiều lần khiến cho tên sát thủ rất khó chịu khi đối diện với Lan. Không những thế Lạc Tuyết còn ở phía sau hắn nhìn chằm chằm. Chỉ đợi đối phương sơ sẩy là một mũi tên xé gió mà tới khiến vị nhân huynh này chật vật vô cùng. Thấy mình đường đường là một tên luyện tinh cảnh mà lại bị ba tên sơ nguyên cảnh làm cho vật vã thế này. Tên sát thủ liền nổi giận, chỉ thấy hắn hai tay không ngừng kết ấn. Lập tức ba cái phân thân xuất hiện, đồng loạt hướng về phía Lan đánh tới. Lan nhíu mày, pháp trượng giơ lên đồng thời lùi lại phía sau nhằm mục đích tạo khoảng cách với đối phương. Trong miệng không ngừng lầm bầm, mấy giây sau, Lan giơ lên pháp trượng quát lớn. Băng điêu, ngay lập tức, một con đại bàng do băng tạo thành xuất hiện mang theo lạnh giá khí tức hướng về phía tên sát thủ. Khí tức lạnh giá từ băng điêu khiến cho tốc độ của tên sát thủ cùng phân thân chậm lại. Mắt thấy băng điêu sắp tới gần tên sát thủ, Lan cười lạnh quát khẽ, bạo, oanh, một tiếng nổ vang lên, băng điêu theo lệnh của Lan hóa thành một trái bom nổ tung trên không. Xung quanh vụ nổ không khí nhanh chóng cô đọng lại, hóa thành rất nhiều mảnh băng rơi xuống. Bỗng, Lan biến sắc quát lên. Không xong, Huyền Như gặp nguy hiểm. quá muộn rồi, một tiếng cười âm trầm vang lên. Chỉ thấy không biết từ lúc nào tên sát thủ đã xuất hiện phía sau lưng Nguyễn Như. Thì ra hắn sử dụng phân thân tấn công Lan mục đích chính là đánh lạc hướng cô. Còn bản thân hắn dựa vào mấy giây tàng hình tiến tới phía sau lưng Nguyễn Như. Mục đích ám sát cô. Trong ba trường phái pháp sư thì chỉ có pháp sư Bắp là phải giải quyết đầu tiên, nếu không để bọn họ đứng ngoài hỗ trợ đồng đội thì đối phương rất khó đánh lại, vì thế hắn ưu tiên giết Uyển Như đầu tiên. Nhìn đối phương kinh hãi nhìn mình, tên sát thủ thầm tiếc, nữ nhân xinh đẹp như vậy lại chết. Thế nhưng thân là một sát thủ, hắn phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ thấy hắn cầm lên chủy thủ không chút nào thương hoa tiếc ngọc đâm về phía cổ nàng. Tuy vậy, đời không như mơ, tình không như thơ, một cảnh máu me mà tên sát thủ tưởng tượng không xuất hiện. Chỉ thấy chủy thủ của hắn vậy mà đâm phải xuyên qua cơ thể của Uyển Như. Mà cơ thể cô như một màn nước vậy, không có tí da thịt nào. Thấy vậy, tên sát thủ làm gì còn bộ mặt đắc ý như vừa rồi. Khuôn mặt biến sắc, trong lòng thầm kêu không xong, vì thế vội vàng lui lại. Muốn đi sao, người nghĩ ra đó, Uyển Như âm thanh trêu tức vang lên. Tên sát thủ quay đầu thì phát hiện Uyển Như vậy mà từ một vũng nước dưới sàn trồi lên mỉm cười đắc ý nhìn hắn. Sau đó không đợi tên sát thủ phản ứng, cô quát khẽ, thủy ngục, lập tức, Uyển Như liền biến mất mà thay vào đó là một hình người bằng nước. Sau đó hình người bằng nước bao trùm lấy tay hắn rồi lan tỏa khắp thân thể tên sát thủ. Chỉ trong chốc lát, tên sát thủ liền bị bao bọc trong một quả cầu nước. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi nhìn ba người. Làm tốt lắm, Uyển Như, Lan mỉm cười đưa cho Uyển Như một nụ cười tán thưởng. Lan với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vì thế ngay khi đối phương phân bóng, Lan đã nghĩ tới đó chỉ là hư chiêu đánh lừa cô để bản thể ám sát Uyển Như. Cô liền truyền âm cho Uyển Như, bảo cô nàng tương kế tựu kế lừa lại đối phương, và quả nhiên đối phương đã mắc bẫy. Lan nhìn tên sát thủ đang không ngừng giãy giụa ở bên trong quả cầu nước. Ánh mắt lạnh như băng, không một chút đồng tình, lạnh nhạt, như vậy, ngươi có thể chết được rồi. Sau đó, Lan niệm chú rồi đập mạnh pháp trượng xuống đất quát lên. Băng chấn, một đạo băng linh lực truyền xuống mắt đất bắn thẳng về phía tên sát thủ. Tương tác với quả cầu nước khiến cho quả cầu nước từ từ biến thành quả cầu băng. Chỉ trong nháy mắt, tên sát thủ liền hóa thành một cái tượng băng. Về phía Long, chiêu cuối, chăn trối được sử dụng thế nhưng cũng không đủ sát thương để chém chết ba tên luyện tinh cảnh như hôm trước. Dù sao ba người này đều có kinh nghiệm sinh tử vô số. Mặc dù bị Long đánh cho không kịp trở tay thay quần áo thế nhưng không có nghĩa là bọn họ chờ chết. Chỉ thấy, ngay khi đầy trời kiếm khí rơi xuống người bọn họ, tên đội trưởng cầm lên trường kiếm xoay tròn, lập tức một cái lồng khí xuất hiện, bảo hộ bọn họ khỏi tất cả kiếm khí. Chiêu cuối của Long hoàn toàn vô dụng. Thấy vậy, Long không chút nào kinh ngạc. Ngay khi chăn trối kết thúc, hắn tâm niệm khẽ động, trong tay ngưng tụ lấy một quả bom, sau đó ném về phía ba người. Không dừng lại ở đó, hắn lại ném ra quả thứ hai chuẩn xác rơi xuống ba người. Oanh, hai quả bom phát nổ ngay lập tức tạo ra một cột khói hình chiếc đồng hồ. Ba người kia vừa thoát khỏi chiêu cuối của Long liền bị hai quả bom ném tới làm cho giật mình, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. Thế nhưng cũng vì giật mình mà bọn họ phản ứng chậm hơn một giây. Mà như vậy là quá đủ rồi. Hai quả bom thời gian chồng chất lên nhau tuy rằng sát thương không lớn thế nhưng lại gây ra hiệu ứng. Choáng, ba giây làm choáng là cực ngắn. Nhưng đối với Long nói riêng và cao thủ nói chung, chỉ cần ba giây là đủ rồi. Chỉ thấy hắn lập tức sử dụng quét kiếm, vê kép tới bên cạnh tên pháp sư. Katana đâm ra, lúc này, lưỡi kiếm lóe sáng tỏa ra sát khí mãnh liệt cùng một cỗ uy áp mạnh mẽ. Đây chính là nội tại ẩn của chiêu cuối chăn trối. Trong 15S, nhận được 50, xuyên giáp, mà ở đời thực thì không có giáp với kháng phép nên nội tại này chỉ cường hóa đòn đánh của hắn mà thôi. Phập, một kiếm đâm ra chuẩn xác xuyên thủng trái tim của tên pháp sư. Tên pháp sư đôi mắt trợn tròn, ánh mắt tràn đầy khó tin nhìn Long, miệng há to muốn nói gì đó nhưng lại không được. Cuối cùng, hắn hai mắt vô thần ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt, chết không thể nào chết hơn được nữa. Nhìn đối phương, Long trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, thế nhưng hắn cảm thấy không chút nào buồn nôn, có lẽ là tâm tình của Yasuo khiến hắn bị ảnh hưởng đi. Dù sao thân là một kiếm khách tài ba, Yasuo cũng đã giết không ít người. Thở dài một hơi, Long lại dùng cách thức đơn giản nhất giết chết hai tên còn lại. Không thể không nói, bốn tên sát thủ này thật bi ai. Chưa ra sân được bao lâu thì đã bị giết chết. Chỉ có thể nói bọn họ xấu quá đen mà thôi. Gặp phải tên biến thái Long cùng với ba cô bạn cũng biến thái không kém. Chúc mừng chủ nhân đạt được First Blood. Thưởng, 1.500 IP, 10 AP, 500 liên minh điểm. Chủ nhân giết chết luyện tinh cảnh cấp 14, thu được 114 liên minh điểm. Chủ nhân giết chết luyện tinh cảnh cấp 13, thu được 113 liên minh điểm. Chủ nhân giết chết luyện tinh cảnh cấp 12, thu được 112 liên minh điểm. Cách chương.